Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 218, đối chiến Itachi. Hinata hơi thẹn thùng nói rằng, tiếp theo sau đó nhìn Naruto, Shikamaru gật gật đầu sau đó cùng Konsen nói rằng, Konsen thông báo tất cả mọi người. Bắt đầu từ bây giờ hết thảy mọi người tập trung vào trị liệu người bệnh. Chiến đấu chính là giao cho bọn họ là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Sasuke nhìn bầu trời, Thiên Đạo cũng nhìn về phía bầu trời. Nghi hoặc trong nháy mắt sau khi nhìn về phía Sasuke, Konoha thiên tài rất nhiều đây. Akatsuki rất nhiều thành viên đều chết ở Konoha ninja lên đây. Pain nhìn Sasuke nói rằng, sấm sét nhẫn thuật ngay ở không, XX giây sẽ công kích được chính mình. Chính mình không cách nào tránh né, vì lẽ đó Pain cũng liền từ bỏ né tránh. Sasuke vung tay lên, giữa bầu trời sấm sét tụ tập thành một cái điểm sau đó hướng về Pain bổ xuống. Trong nháy mắt toàn bộ Konoha bị ánh chớp bao phủ, hết thảy mọi người che con mắt của chính mình. Sasuke ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa cũng là cảnh tượng như vậy, mình và Itachi mặt đối mặt đứng. Sasuke ở vết nứt không gian đóng trong nháy mắt xông tới liền đi. Uesumi lúc đó mở ra chính là sa mạc không gian. Deidara ở sa mạc bên trong không gian trong nháy mắt nổ tung. Cho rằng vết nứt không gian nguyên nhân, không ít năng lượng ầm ầm đi ra ngoài. Sasuke cùng Itachi có Susanoo bảo vệ đến cũng là không có chịu đến tổn thương gì. Mà Uesumi liền không giống nhau. Cơ hội đang nổ ở chính giữa. Sa mạc trong không gian trong nháy mắt lật lên một cái đám mây hình nấm. Nổ tung sau khi xong, Uesumi nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Con mắt cũng không nháy mắt một hồi. Là ở chỗ đó yên lặng nhìn trời. Uesumi thân thể bị phá hỏng rất là lợi hại, mà một ngày một lần thế thân thuật cũng dùng qua, khắp nơi đều thuộc lỏa lộ ra xương, mặt trên đầm đìa máu tươi, cũng chính là hai cái tay cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại. Hào quang màu xanh lục sáng lên, Uesumi ở trị liệu chính mình, tuy rằng không chết, thế nhưng Uesumi hiện tại cực kỳ uể oải. Chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Thế nhưng Uesumi sợ chính mình ngủ đi đến liền vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như bỏ qua Kaguya coi như là sống sót cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì không phải sao. Uesumi thân thể bắt đầu chậm chậm khôi phục. Lúc này một bóng người xuất hiện ở Uesumi trong tầm mắt. Sasuke ở nơi đó nhìn Uesumi. Là Sasuke à? Ngầm thừa nhận gian nan mở miệng nói rằng, Sasuke nhìn Uesumi, còn có thể mở miệng nói chuyện, vậy đã nói rõ sự tình không phải rất lớn. Tại sao? Sasuke nhìn Uesumi hỏi, Uesumi thân phận nên không phải ở bề ngoài Uesumi đệ đệ. Dựa theo cùng Uesumi cùng nhau thời kỳ diện. Uesumi rất có thể là lúc đó được chakra vị công chúa kia trượng phu. Liền một người như vậy tại sao muốn đối với Konoha liều mạng đây? Cùng cái kia mấy nhóm như thế, cho dù trong thôn này người không ưa tên kia vẫn là ở nơi đó vì là này thôn này nỗ lực. Cho rằng trong này có ta người trọng yếu, Kurenai, Đỏ, Kurama Yakumo, Sunet. Rất nhiều đây, Uesumi cười nói, trong lúc vô tình những người này trở thành Uesumi trong lòng không thể thiếu một phần. Trong nháy mắt đó Uesumi hay là có thể cùng Thiên Đạo như thế bay lên trời. Sau đó nhìn này một hồi nổ tung, chỉ là tử vong Uesumi có Raigan ngược lại cũng đúng là có thể lại một lần nữa phục sinh. Thế nhưng nếu như liền thi thể đều không có. Như vậy coi như là uế thổ chuyển sinh thuật đều dùng không được. Hòa đàm phục sinh đây. Ở vết nứt không gian đóng một viên cuối cùng. Có cũng đi theo vào. Sasuke quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt Mangekyo Sharingan trực tiếp xuất hiện, phẫn nộ nhìn Itachi, người này chính mình rốt cục nhìn thấy. Sasuke, Itachi nhìn Sasuke cười, Itachi làm tất cả có điều là vì kích thích Sasuke mở mắt thôi. Nếu hiện tại Sasuke gai mắt, thế nhưng hết thảy đều đổi không ở trọng yếu. Thân thể của chính mình tự mình biết, đã không lâu, vì lẽ đó đến thời điểm mình tới con mắt cho Sasuke. Đến thời điểm Konoha là có thể giao cho Sasuke. Đừng gọi như thế thân thiết. Ngươi nhường ta hận ngươi. Nhường ta mở ra giống như ngươi con mắt, sau đó tìm ngươi báo thù. Hiện tại ánh mắt ta đã mở ra. Hiện tại ta còn mạnh hơn ngươi. Có điều ngươi vì cái gì? Giết chết ba ba mama. Ta liền muốn báo thù cho bọn họ. Giết chết ngươi. Sasuke đầy mặt sát khí nhìn Itachi. Vậy thì đến đây đi. Itachi nhìn Sasuke, nhìn dáng dấp Sasuke biết đến không ít đây. Shisui con mắt hiện tại ở Naruto trên người, không biết biết rồi hết thảy Sasuke có thể hay không căm hận thôn này đây. Yui Sumi nằm ở giữa hai người, muốn lau một hồi mồ hôi nhưng phát hiện thân thể của chính mình nhưng không cách nào nhúc nhích. Hai người liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Yui Sumi biết hai người đã đều ở so đấu ảo thuật năng lực. Có điều Itachi thân thể hiện tại rất kém cỏi a. Yui Sumi cẩn thận người quan sát Itachi thân thể. Hiện tại Sasuke không chỉ có mở ra Mangekyo Sharingan, trong tay còn có thuốc loại này thần kỳ đồ vật. Vì lẽ đó Yui Sumi không cảm thấy Sasuke sẽ bị thua trận chiến đấu này. Itachi thân thể đột nhiên chuyển động, thế nhưng Sasuke thân thể vẫn là ở nơi đó lẳng lặng đứng. Itachi đi lại Sasuke trước mặt, lẳng lặng đánh giá chính mình đệ đệ. Yui Sumi không nghĩ tới chính là Sasuke ảo thuật lại không phải Itachi đối thủ. Là bởi vì thời gian quá ít nguyên nhân sao? Itachi nhìn Sasuke cũng không làm chút cái gì, chính là ngốc đứng ở nơi đó. Ta đúng hay không làm sai? Itachi mở miệng hỏi. Yui Sumi cười một tiếng sau đó nói. Có cừu hận kích thích. Nhưng là nhường Sasuke bước chân rất nhanh. Thế nhưng là nhường Sasuke mất đi vui sướng sinh hoạt. Không biết có đúng hay không đi. Người khác nhau có không giống theo đuổi đi. Có người theo đuổi cực hạn sức mạnh. Có người trải qua khó khăn cho nên muốn nhường thế giới trở nên hòa bình lên. Có người chỉ là muốn cho Naruto tán thành chính mình. Có người nhưng là muốn thủ hộ thôn của chính mình. Sau đó trả giá tất cả. Mà Yui Sumi nhưng chỉ là muốn lẳng lặng cùng Kaguya cùng nhau sinh hoạt. Vì lẽ đó mỗi người đều có chính mình theo đuổi. Nói đến Yui Sumi không tên cùng Obito rất là như đây. Obito chỉ là vì sáng tạo ra một cái có linh thế giới. Mà Yui Sumi cùng Kaguya cũng thử xem làm cho đối phương vẫn làm bạn ở bên cạnh mình. Chỉ này mà thôi, đúng đấy. Itachi tay nhẹ nhàng đặt ở Sasuke trên đầu. Trước đây ta miệng lớn nguyện vọng chính là y muốn Sasuke vui sướng lớn lên. Có điều Uchiha bộ tộc nhất định sống ở cừu hận bên trong. Cừu hận sẽ kích thích Uchiha bộ tộc thu được sức mạnh to lớn. Itachi cười cợt chính mình. Tuy rằng rất nhiều người ước ao Sharingan, thế nhưng lại có bao nhiêu người biết Sharingan bi kịch đây? Chỉ có trải qua thống khổ người mới có thể mở ra chính mình Sharingan. Không có một cái gia tộc muốn so với Uchiha bộ tộc càng thêm khát vọng yêu. Yêu càng sâu. Mất đi thời điểm cảm thụ thống khổ cũng sẽ càng lớn. Mà thống khổ này chính là Uchiha bộ tộc con mắt chìa khóa. Yui Sumi thở dài một hơi nói rằng, người đúng là đối với Uchiha bộ tộc hiểu rõ rất nhiều đây. Itachi nhìn về phía Yui Sumi, người chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Thân thể còn không bằng hiện tại ta đây. Yui Sumi giật giật cánh tay của chính mình. Trong thân thể ẩn chứa sức sống cùng với mạnh mẽ. Không biết Kaguya làm thế nào đến.